Chàng rể chiến thần, chương 2929. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2929. Tôi muốn nhận cô ấy làm cháu gái cũng vì một lý do vô cùng quan trọng khác. Dương Trấn vô cùng cảnh giác, vẫn luôn đề phòng tôi. Tình cảnh của cậu ấy bây giờ vô cùng nguy hiểm. Một khi rời khỏi Mục phủ, rất có thể cậu ấy sẽ bị nhà họ Đinh và phủ Hoài Thành giết. Nhưng nếu ở lại Mục phủ, cậu ấy lại lo tôi có ý đồ với cậu ấy. Đương nhiên, không thể không có lòng đề phòng người khác. Hơn nữa lại là người mới quen chưa lâu. Cậu ấy đề phòng tôi cũng không vấn đề gì. Tôi thật lòng muốn kết giao với Dương Trấn. Chưa bàn đến thiên phú võ thuật của cậu ấy. Chỉ riêng về những người bên cạnh cậu ấy. Tiểu Uyển có y thuật vô song. Rất có thể sẽ chữa khỏi chân cho tôi. Là nhân tài hiếm cớ. Còn ông Cửu nữa. Ông biết ông ta là ai không? Ông ta là người của thành chủ Miêu Thành. Tôi đã điều tra về ông Cửu. Ông ta hết sức trung thành với Miêu Thành chủ. Tuy chưa bước vào siêu phàm cửu cảnh. Nhưng cũng được xem là cao thủ vô địch dưới siêu phàm cửu cảnh rồi. Miêu Thành chủ cử cả ông Cửu đến bên Dương Trấn. Hành động này vẫn chưa nói rõ vấn đề à, về phần Hoài Lam. Cô ấy từng là người phát ngôn của thành chủ Hoài Thành. Có thủ đoạn và năng lực hết sức xuất chúng. Cũng là nhân tài hiếm cớ. Đây chỉ là những gì mà chúng ta thấy. Còn những người mà chúng ta không biết thì sao? Nghe thấy Mục Thành chủ nói thế. Mục Hoa sực hiểu. Lúc này lão ta mới nhận ra sức hút nhân cách của Dương Trấn. Anh có thể tập hợp nhiều nhân tài trẻ bên cạnh như thế. Đúng là đáng để Mục phủ lôi kéo. Thành chủ, tôi hiểu rồi. Mục Hoa nói. Ông nhận Phùng Tiểu Uyển làm cháu gái để kéo gần quan hệ với Dương Trấn. Hơn nữa Dương Trấn rất trọng tình nghĩa. Bây giờ đang là lúc cậu ấy cùng đường. Nếu chúng ta có thể giúp cậu ấy, chắc chắn sau này cậu ấy sẽ thật lòng giúp đỡ Mục phủ. Mục Thành chủ gật đầu. Hình như ông lão cảm nhận được gì đó. Lập tức nhíu mày. Không a, ngờ họ tới nhanh như thế. Nghe thấy thế, Mục Hoa biến sắc. Ý ông là người của phủ Hoài Thành lại tới ư? Mục Thành chủ híp mắt. Lần này không chỉ có mỗi người của phủ Hoài Thành, còn có người của một số gia tộc trong Thiện Thành chúng ta đi cùng nữa. Họ định làm gì? Mục Hoa hết sức giận dữ. Đám vô ơn đó định trở mặt với Mục phủ ư? Lúc này đã có mấy chiếc xe sang trọng đồ trước cửa Mục phủ. Những nhân vật lớn mà thường ngày rất khó nhìn thấy ở Thiện Thành đều có mặt ở đây. Người dẫn đầu là chủ gia tộc họ Đinh, Đinh Vũ, còn thiếu thành chủ Hoài Trấn của phủ Hoài Thành thì như người đứng xem. Chỉ dẫn người đứng bên cạnh với vẻ mặt xem trò vui. Ông chủ Đinh, ông dẫn nhiều người như thế đến Mục phủ vì chuyện gì thế? Lúc này, Mục Hoa bước ra, nhìn về phía Đinh Vũ, nhíu mày, hỏi, Đinh Vũ lạnh lùng nói. Mục Hoa, giao Dương Trấn ra đây. Người này đã giết người nhà họ Đỉnh chúng tôi. Hôm nay cậu ta phải chết. Đúng thế, giao Dương Trấn ra đây. Hôm nay cậu ta bắt buộc phải chết. Giao Dương Trấn ra đây trong lúc nhất thời. Những ông lớn của Thiện Thành đi theo Đinh Vũ cũng thi nhau quát. Cách Trương,